ầm, tử phủ trong chỗ sâu trung truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, để cho Mạc Vô Kỷ thiếu chút nữa cho là trong đầu của mình bị nổ tung. Thế nhưng thực lực của hắn chẳng những không có yếu bớt nửa phần, vẫn như cũ tại tăng cường, linh khí bị cuốn tốc độ càng nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, tung tích của Sầm Thư Âm Level Up. Tử phủ như vỡ ra, tại liên tục nổ vang vài canh giờ sau đó, rốt cục hoàn toàn yên tĩnh lại. Loại này nổ vang an tĩnh lại, đủ qua thời gian một nén nhang, đại não Mạc Vô Kỷ cũng mới từ trong hỗn loạn chậm rãi rõ ràng. Lập tức Mạc Vô Kỷ liền ngơ ngác cảm thụ được một không gian thật lớn trong tử phủ, có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là thức hải. Tuy Mạc Vô Kỷ không có thăng cấp hư thần, cũng nghe nói chỉ có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể hình thành hình thức ban đầu của nguyên thần, sau đó mở ra thức hải. Thức hải càng lớn thần niệm lại càng mạnh. Thức hải là cùng đạo câu thông, lớn nhỏ là căn cứ đạo mạnh yếu. Đạo càng mạnh, đạo pháp càng sâu, thức hải lại càng rộng. Đây là một loại đồ đạc vô hình, lại thực tế tồn tại, chỉ có đạo mới có thể giải thích. Đồng thời cũng chỉ có tu sĩ có thức hải mới có thể chân chính đạp không mà đi. Hắn cư nhiên tại chân hồ cảnh liền mở ra thức hải, hơn nữa thức hải lớn như vậy, thần niệm há có thể yếu đi? Vậy có đúng hay không ý nghĩa hắn tại chân hồ cảnh là có thể đạp không mà đi? Không đúng, không phải nói thăng cấp chân hồ cảnh xong nguyên đan vỡ vụn hình thành nguyên khí hồ lớn sao? Hắn thời điểm nguyên đan cảnh đã không có nguyên đan, hình thành là một đoàn tử khí. Lúc này trong cơ thể hắn tử khí tiêu tán, vọt vào tử phủ, sau cùng lại tạo thành thức hải. Vậy hắn hiện tại lên cấp chân hồ cảnh, nguyên khí hồ lớn của hắn ở đâu nè? Mạc Vô Kỷ rất nhanh thì tại trong đầu của hắn nhìn thấy một mảnh tử khí hồ lớn. Hắn tử khí tán loạn sau đó, trực tiếp tại trong thức hải tạo thành tử khí hồ lớn. Một mảnh hồ lớn phương viên mấy trượng tại trong thức hải vô cùng rõ ràng, trong hồ tử khí uẩn quấn, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng huyền ảo đạo niệm. Những thứ này đều là Mạc Vô Kỷ tu luyện sau đó hình thành đạo thuộc về hắn, tuy còn chỉ có một mơ hồ đường viền. Chân hồ cảnh cường đại như vậy, Mạc Vô Kỷ lập tức liền biết hẳn là chính bản thân mở ra thủ đoạn tu luyện người phàm thông qua mạch lạc, lại mở ra nghịch chuyển chu thiên công pháp, tạo thành chính bản thân đặc biệt chân hồ. Lực lượng cường đại bao trùm toàn thân, Mạc Vô Kỷ chậm rãi đứng lên, lúc này nguyên lực quanh thân hắn bùng nổ tràn đầy. Nếu không phải hắn mạnh mẽ thu liễm, hai khối cự thạch cũng sẽ bị nguyên lực của hắn làm nổ tung. Mạc Vô Kỷ trong lòng tràn đầy kích động, thực lực như vậy, đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần so với trước. Lúc này mới chân hồ cảnh tầng 1, hắn đã có nắm chắc đối kháng chân hồ cảnh viên mãn lúc trước đuổi giết hắn. Càng làm cho hắn khó có thể kìm giữ bản thân là, tử khí hồ lớn của hắn tuyệt đối mạnh hơn nguyên khí hồ lớn của bình thường tu sĩ. Nếu mà đối chiến, hắn không tin còn có tu sĩ cùng giai có thể là đối thủ của hắn. Mênh mông thiên địa, quả nhiên tự có quy tắc. Hắn sáng lập mạch lạc tu luyện, lại sáng chế ra nghịch chuyển chu thiên công pháp. Kết quả hắn liền tạo thành tử khí hồ lớn người khác căn bản cũng không có. Càng là tại chân hồ cảnh liền tạo thành chân chính thức hải. Mạc Vô Kỷ không biết một cái hư thần cảnh thức hải tới cùng lớn bao nhiêu. Hắn tin tưởng thức hải của mình tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn so với thức hải hư thần cảnh bình thường. Khi trước cả người vết máu loang lổ, thương thế sớm đã biến mất. Lực lượng cường đại, để cho Mạc Vô Kỷ trong lồng ngực phiền muộn tiêu tán không còn. Lúc này, hắn hận không thể tìm một hư thần cảnh cường giả đánh một trận cho đã nghiền. Mạc Vô Kỷ không có đi ra xem một chút thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Sự chú ý của hắn rơi vào trên nhánh mạch lạc thứ 103 mình vừa mới mở đi ra. Hắn cảm giác được rõ ràng, thứ 103 nhánh mạch lạc này cũng không phải chữ nguyên lạc. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ được công dụng của nhánh mạch lạc 103. Nếu như ngay cả tác dụng của mạch lạc trên người mình cũng không biết, Mạc Vô Kỷ phòng chừng ngủ đều ngủ không được. Chỉ vài hơi thở thời gian, Mạc Vô Kỷ liền kích động mở mắt, trực tiếp lấy ra một quả thực cốt đan đưa vào trong miệng. Thực cốt đan là một loại tứ phẩm độc đan, có thể cho tu sĩ cốt tủy trúng độc. Ngoại trừ chuyên môn giải độc đan ra, tu sĩ tu vi không cao, tuyệt đối ép không ra được đan độc. Mạc Vô Kỵ luyện chế loại đan dược này sau đó, chưa hề sử dụng qua. Nếu mà không phải là hắn thu được một phần thực cốt đan linh thảo, hắn căn bản cũng không sẽ đi luyện chế loại đan dược này. Lần này sở dĩ lấy ra thực cốt đan, là bởi vì hắn lại từ bản thân thứ 103 nhánh mạch lạc cảm thụ được. Đây là một cái hóa độc lạc. Nói cách khác, chỉ cần hắn có mạch lạc rồi, vô luận bất luận cái gì độc, hắn đều không sợ chút nào. Chính là bách độc bất xâm. Mạch lạc 103 ngoại trừ hóa độc ra, thời điểm tu luyện cùng đối địch cùng các mạch lạc khác cũng không khác biệt chút nào. Thực cốt đan cửa vào liền hóa thành kịch liệt nọc độc. Dưới tình hình chung, loại độc chất này dịch sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thẩm thấu đến trong cơ thể tu sĩ mỗi một nhánh cốt tủy. Cho nên Mạc Vô Kỵ sớm đã chuẩn bị xong giải độc đan thuốc. Tại thực cốt đan vừa tiến vào trong miệng thời điểm, hắn liền chuẩn bị vận chuyển công pháp lại đem độc tính ép đến nhánh mạch lạc thứ 103 hắn vừa mới mở đi ra. Căn bản cũng không chờ Mạc Vô Kỵ vận công bức độc, thực cốt đan độc tính tự nhiên mà vậy đã bị cuốn vào trong cơ thể hắn nhánh mạch lạc thứ 103. Chỉ ngay lập tức thời gian, độc đan độc dịch đã bị hóa đi, trở thành linh khí có thể cung cấp tu luyện chu thiên. Về phần đan dược tạp chất, cũng theo chu thiên nghịch chuyển, bị chảy ra bên ngoài cơ thể. A đu, nghịch thiên đậy sao? Mạc Vô Kỵ cảm thụ được thực cốt đan độc tính biến mất vô tung vô ảnh, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì bình tĩnh lại, cơ hội vĩnh viễn luôn dành cho người sáng tạo không từ bỏ. Hắn bởi vì không buông tha, lúc này mới dùng phàm căn bắt đầu tu luyện, lúc này mới tự nghĩ ra nghịch chuyển chu thiên công pháp, lúc này mới mở ra nhánh hóa độc lạc thứ 103. Từ nay về sau, hắn lại sẽ không sợ người khác hạ độc. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi ra ngoài, trong lòng hắn đang do dự, tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện, hay là ra đi tìm Sầm Thư Âm. Mặc dù hắn suy đoán Sầm Thư Âm 89/10 đã bỏ mình, nhưng hiện tại tiến vào rồi, không đi tìm một phen, trong lòng hắn khó an. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ liền ngây người. Nguyên bản thần niệm của hắn căn bản là mở rộng không ra. Một khi mở rộng đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị cuồng phong đánh tan. Mà lúc này thần niệm của hắn dễ dàng liền duỗi đi ra ngoài vài trăm thước xa. Hơn nữa cuồng phong căn bản là thổi không tiêu tan được. Có thể tưởng tượng, khi ở địa phương không có cuồng phong, thần niệm của hắn sẽ càng mạnh. Sinh thành thức hải sau đó, thần niệm của hắn càng trở nên cường đại như vậy. Tại giữa cuồng phong kia hầu như thành thực chất. Lại là một sóng càng mạnh mẽ cuồng phong quét tới. Cuồng phong oanh cử thạch chỗ ở Mạc Vô Kỵ một trận lay động. Mạc Vô Kỵ trong lòng thất kinh, hai khối cử thạch này thật giống như hai tòa núi như nhau. Có thể thấy được cuồng gió lại lớn một chút, hai khối cử thạch này sẽ lần nữa bị thổi đi. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ còn có chút do dự, không còn có nửa điểm chần chừ, trực tiếp vọt vào trong cuồng phong. Hắn tới nơi này vốn chính là vì tìm kiếm Sầm Thư Âm, núp ở cự giữa thạch tu luyện thêm chút nào cũng không được. Vừa vọt vào trong cuồng phong, vài đạo gai phong bén nhọn lưu lại trên người Mạc Vô Kỵ vài vết máu. Khác trước, chỉ là hiện tại hộ thể nguyên khí của Mạc Vô Kỵ mạnh hơn một phần, phong tiên kéo mang đi huyết nhục ít hơn một phần mà thôi. Mạc Vô Kỵ tế xuất phòng ngự tấm chắn cuối cùng, thần niệm lực lượng của hắn tăng cường. Xem một mặt hộ thuẫn này có đúng hay không có thể bảo lưu lại. Quả nhiên cuồng bão cuồng phong mang theo phong tiên đánh vào tấm chắn, để cho Mạc Vô Kỵ tấm chắn đung đưa kịch liệt. Nhưng ở Mạc Vô Kỵ cường đại thần niệm gia trì, tấm chắn không có bị cuồng phong cuốn đi. Tuy nói phòng hộ tấm chắn không có bị đập đi, Mạc Vô Kỵ lại rõ ràng một việc thực, đó chính là hắn bản thân có 103 nhánh mạch lạc, cũng thắng không được loại cuồng phong không ngừng vỗ vào này. Một khi nguyên lực cùng thần niệm tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ lần nữa trở thành sơn dương đợi làm thịt. Thừa dịp thời điểm hiện tại nguyên lực dư thừa, Mạc Vô Kỵ thần niệm không ngừng tìm kiếm chung quanh. Thần niệm tăng cường đến phạm vi vài trăm thước, để cho Mạc Vô Kỵ tìm tòi diện tích rộng hơn một chút. Chỉ là tại dưới thần niệm của hắn, khắp nơi đều là cuồng phong cùng đá vụn, cùng với cự thạch tình cờ xuất hiện như núi. Một khối cự thạch phương viên có chừng mười mấy trượng bị cuồng phong quét lên, tại Mạc Vô Kỵ bất ngờ không kịp đề phòng, đánh vào Mạc Vô Kỵ tấm chắn. Cuồng bạo nguyên lực phản phệ trở về, Mạc Vô Kỵ lần nữa như diều gió đứt dây bình thường giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Trên đường vô số đá vụn từ bên cạnh hắn lướt qua, để cho Mạc Vô Kỵ càng là hiểu kinh cực phong môn nguy hiểm không chỉ là chỉ cuồng phong và phong tiên. Chính là vô số đá vụn bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cũng là uy hiếp chí mạng. Một khi tại dưới cuồng phong, bị một quả đá vụn ầm vào đại não, coi như là mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, thậm chí mất đi thân thể. Tại cái chỗ này mất đi thân thể, ngoại trừ chết ra, Mạc Vô Kỵ nghĩ không ra còn có biện pháp khác sống sót. Dù cho nhân tiên ở chỗ này mất đi thân thể, nguyên thần cũng không cách nào sinh tồn sao. Bành, Mạc Vô Kỵ nhìn đúng thời cơ, rơi vào trong khe một chỗ lõm xuống. Trong khe cũng có cuồng phong cuốn vào, đối với chân hồ cảnh Mạc Vô Kỵ mà nói, đã không còn bao nhiêu uy hiếp. Nhìn bên ngoài cuồng phong vẫn như cũ tứ ngược, Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ. Hắn thăng cấp tới chân hồ cảnh rồi, trên thực lực thăng gấp mấy lần. Ở bên trong này vẫn là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Tại cái chỗ này cũng có một chút chỗ tốt, chỉ ít hắn có thể rèn luyện bản thân thần niệm. Nghe nói có võ tu chuyên môn là luyện thể, cường đại võ tu lựa chọn cái chỗ này luyện thể ngược lại thích hợp nhất không hơn. Đủ qua hơn nửa canh giờ, cuồng phong hơi chút ít đi một chút, Mạc Vô Kỵ đang muốn tiếp tục ra đi tìm thì ánh mắt của hắn chạm đến tới một miếng vải nhỏ màu xanh nhạt. Mảnh vải này hắn thấy phía dưới chỗ khe nứt bị một rễ cây chết héo cuốn lấy, nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không nhất định có thể chú ý tới. Mạc Vô Kỵ lập tức tới ngay, đưa tay lại đem miếng vải cầm lên. Quần xì lít của Sầm Thư Âm có một cái màu này, hắn đã từng thấy Sầm Thư Âm mặc một lần. Quần áo màu sắc trên người nàng vẫn luôn khá đơn giản, không phải là màu xanh thì là màu vàng nhạt. Bất quá nhắc tới y phục trên người Sầm Thư Âm, không khỏi quá mức đúng dịp. Dùng thực lực của Sầm Thư Âm, đến nơi đây, trên người nàng không muốn nói là quần áo, phỏng chừng cả da rẻ đều toàn vẹn không còn bao nhiêu. Mặc dù là nghĩ như thế này, Mạc Vô Kỵ vẫn là quyết định dọc theo cái khe này đi một đoạn. Cái khe này dù là thần niệm của hắn đều quét không tới đầu cùng, ở bên trong này không biết kéo dài đến địa phương nào. Trong đó khe nứt thật nhỏ, thậm chí cần nghiêng người mới có thể chen đi qua. Đi suốt tới nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ lần nữa ngừng lại. Trong tay hắn cầm lấy một tảng đá. Tảng đá rất tầm thường, không tầm thường chính là trên tảng đá có mấy cái khe nứt. Vùng ven mấy cái khe nứt hiện đầy lôi hồ vết tích. Bằng không kinh lôi vốn là Mạc Vô Kỵ sửa chữa chế tạo ra. Loại lôi hồ vết tích này, Mạc Vô Kỵ vừa vào mắt liền đã nhìn ra, là bằng không kinh lôi lưu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, thảm cảnh bằng không kinh lôi trừ hắn biết thi triển ra, chỉ có Sầm Thư Âm biết. Nơi này xuất hiện vết tích bằng không kinh lôi đánh xuống, vậy đã nói rõ Sầm Thư Âm đã từng tới nơi này, hơn nữa còn chưa có mất đi năng lực hành động. Sầm Thư Âm ở chỗ này thi triển bằng không kinh lôi, lẽ nào nơi này còn có yêu thú xuất hiện sao? Yêu thú có thể sinh tồn ở loại địa phương này, phỏng chừng cũng không phải bình thường tồn tại. Mạc Vô Kỵ thần niệm lại đem một mảnh địa phương này hoàn toàn bao phủ, rất nhanh thì phát hiện chỗ khe nứt vách đá cách hắn mấy ra. Một con cuồng phong giống đã chết từ lâu hầu như hoàn toàn ngăn chặn lối đi. Mạc Vô Kỵ đi tới. Con cuồng phong giống này hẳn là còn nhỏ, khoảng chừng dài chừng 10 thước. Coi như là cuồng phong giống 10 thước thực lực cũng cực kỳ kinh người, tương đương với chân hồ cảnh sơ kỳ. Mạc Vô Kỵ đoán chừng thực lực của Sầm Thư Âm tối đa cũng bất quá là đang ở nguyên đan cảnh hậu kỳ. Nàng có thể giết chết một con cuồng phong giống sao? Kinh cực phong môn loại địa phương này, đối với cuồng phong giống mà nói, là chỗ có điều kiện tốt nhất để sinh tồn. Chân hồ cảnh sơ kỳ cuồng phong giống, sức chiến đấu nhất định phải càng mạnh hơn. Dựa theo đạo lý mà nói, coi như là Sầm Thư Âm đến nơi này, dù cho nàng một điểm sinh khí cũng không tiêu hao, cũng tuyệt đối đánh không lại một con cuồng phong giống. Mạc Vô Kỵ kiểm tra vết thương trên con cuồng phong giống, đích thật là bằng không kinh lôi cùng kiếm kỹ tạo thành, trong đó còn có một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua đan điền của cuồng phong giống. Từ phía trên này đó có thể thấy được, kiếm kỹ của Sầm Thư Âm dường như không yếu bao nhiêu so với vô hình kiếm của hắn, không biết là môn kiếm kỹ gì. Vết thương trên người cuồng phong giống cho thấy, con cuồng phong giống này là do Sầm Thư Âm giết chết. Mạc Vô Kỵ thần niệm lần nữa quét ra, mãi cho đến đầu cùng của khe nứt, cũng không có thấy tung tích của Sầm Thư Âm. Phía ngoài cuồng phong dường như ít đi một chút, Mạc Vô Kỵ suy nghĩ một chút, tay vung lên một cái, lại đem xác con cuồng phong giống từ trong khe cuốn đi ra ngoài. Bên ngoài cuồng bạo liệt phong, cuồng phong giống rất nhanh thì sẽ bị cuồng phong kéo thành mảnh nhỏ. Mạc Vô Kỵ phi thân nhảy ra ngoài, đang lúc hắn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến nếu mà hắn là Sầm Thư Âm, chắc chắn sẽ không rời đi như vậy. Trong khe này tuy rằng cũng có cuồng phong cuốn vào, nhưng so với ở bên ngoài thì an toàn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa rơi vào chỗ xung quanh xác con cuồng phong giống. Lúc này đây thần niệm của hắn thẩm thấu tới giữa khe nứt hai bên vách đá. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền tìm được một chỗ huyệt động. Cửa huyệt động bị mấy khối tảng đá thô ráp xốc xếch ngăn trở. Mạc Vô Kỵ đi tới trong khe, hắn rất nhanh thì đẩy ra những tảng đá thô ráp này, tiến vào trong động. Tuy trong động chỉ tương khảm mấy khối minh quang thạch đơn giản, sau khi Mạc Vô Kỵ tiến vào đã nhìn thấy Sầm Thư Âm té trên mặt đất. Quần áo cả người của Sầm Thư Âm sớm đã bị xé nát, da thịt trên cánh tay cũng không phân biệt ra được là màu da hay là bùn đất, thoạt nhìn một mảnh màu xám trơ. Mạc Vô Kỵ kinh hãi vãi tè, nhanh chóng vọt tới bế Sầm Thư Âm lên, lúc này mới nhận ra Sầm Thư Âm sớm đã không còn chút khí tức nào. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là thương cảm, Sầm Thư Âm tuyệt đối là một nữ tử tự mình cố gắng, tự lập. Hơn nữa tư chất phi thường kinh người, có thể nói nếu mà không phải vì hạ mạt bức bách, Sầm Thư Âm tương lai thành tựu có thể sẽ rất cao. Không đúng, Sầm Thư Âm tiến vào trong này không biết bao nhiêu lâu, coi như là ngã xuống cũng là chuyện lúc trước thật lâu, nhưng mà thân thể của nàng vì sao còn rất mềm mại, thơm thơm, mềm mềm, bóp vào vẫn rất sướng. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một thùng nước trong, bắt đầu tẩy rửa thân thể cho Sầm Thư Âm. Nửa nén hương sau, bụi đất trên người Sầm Thư Âm đã bị Mạc Vô Kỵ tẩy sạch. Dù là Mạc Vô Kỵ tự nhận định lực kinh người, khi xem cũng không khỏi giật mình, nàng toàn thân cao thấp không có một chỗ nào lành lặn. Cũng may còn có một món áo giáp như cái yếm nằm trong cơ thể bảo vệ tốt các bộ phận hiểm yếu, nếu không, phòng chừng còn thảm hại hơn. Vô luận là cẳng tay hay là cánh tay, cổ, bắp đùi, toàn bộ bị máu khô trải rộng, dù là trên mặt cũng đầy vết già, những thứ này cũng đều là do phong tiên tạo thành. Mạc Vô Kỵ thở dài, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc hắn vừa mới tiến vào, so với Sầm Thư Âm còn phải thê thảm hơn. Xem ra nội giáp Sầm Thư Âm mặc trên người này đẳng cấp không thấp, thậm chí rất có thể là cực phẩm linh khí nội giáp hắn chưa từng thấy qua. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ suy tính có nên dùng thần niệm triệt để kiểm tra một phen hay không, trái tim của Sầm Thư Âm hơi động nhẹ một cái, sau đó lại lần nữa trở về yên tĩnh. May là hắn đang ôm Sầm Thư Âm, nếu không hắn thậm chí đều không cảm nhận được. Dù nhịp tim này hơi yếu, nhưng Mạc Vô Kỵ đã xác định được Sầm Thư Âm chưa chết, chí ít là chưa có hoàn toàn tử vong, còn có một tia sinh cơ. Sầm Thư Âm sở dĩ còn giữ một tia sinh cơ, hẳn là dùng một loại công pháp hôn mê sâu. Đại tông môn quả nhiên có nội tình thâm hậu, loại công pháp này, hắn chỉ là nghe nói, lại chưa từng tiếp xúc qua. Sầm Thư Âm đến từ Vấn Thiên Học Cung Kiếm Hồ, có loại công pháp này ngược lại là như thường. Dù cho biết Sầm Thư Âm chưa chết, Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào giúp Sầm Thư Âm tỉnh lại. Thần niệm của hắn bắt đầu kiểm tra linh lạc của Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm bị hắn ôm vào lòng, ngoại trừ các địa phương được nội giáp che chở, tất cả đều bại lộ tại trước mắt hắn. Nhưng mà, tình huống hiện tại của nàng, thật không có gì đẹp mắt để xem. Không nói Sầm Thư Âm, chính bản thân hắn cũng giống vậy. hắn thậm chí không bằng Sầm Thư Âm, vì cái địa phương này căn bản không thể mặc quần áo, hắn lại không có cực phẩm nội giáp như Sầm Thư Âm. Chân hồ cảnh, khi thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi vào nguyên khí hồ lớn của Sầm Thư Âm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn có thể thăng cấp đến chân hồ cảnh là bởi vì hắn có hơn 100 nhánh mạch lạc đồng thời bao trùm linh khí, lại là chính bản thân sửa chữa nghịch chuyển công pháp. Mà Sầm Thư Âm chỉ là tư chất tốt một chút, cư nhiên cũng thăng cấp tới chân hồ cảnh rồi. Xem ra hoàn cảnh ở chân mạch đại lục tu luyện so với thất lạc tốt không chỉ gấp mấy lần. Bất quá Sầm Thư Âm nguyên khí hồ lớn khô cạn, căn bản cũng không có chút nguyên khí nào tồn lưu lại. Không chỉ như thế, Sầm Thư Âm nguyên khí hồ lớn còn có vết nứt xuất hiện. Có thể thấy được nàng đã đến thời điểm dầu hết đèn tắt, thảo nào lâm vào hôn mê sâu. Ngoài ra, hắn cả ý niệm của Sầm Thư Âm đều chạm vào không được. Có thể thấy được cả hồn phách của Sầm Thư Âm đều bị thương tổn. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ thấy khóe mắt của Sầm Thư Âm chảy xuống hai hàng nước mắt. Nước mắt từ lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương của nàng. Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, Sầm Thư Âm dù như thế nào đi nữa cũng là một cô gái. Chính hắn trần truồng đứng ở trước mặt nàng như vậy cũng có chút không ổn. Huống chi Sầm Thư Âm còn là xử nữ, mà mình lại thậm chí dùng thần niệm nội soi nàng luôn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp khác. Coi như là hắn xuất ra một bộ y phục bọc lấy Sầm Thư Âm, chờ thời điểm đi ra, hắn và Sầm Thư Âm vẫn như cũ sẽ bị cuồng phong xé rách quần áo. Rồi lại nói, nếu mà hắn không dùng thần niệm kiểm tra một chút, cuối cùng không thể kiểm tra thương thế Sầm Thư Âm sao? Sầm Thư Âm lúc này thân thể đều đang run nhẹ nhẹ, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một bộ y phục đắp lên cho nàng. Sau đó áy náy nói, Sầm sư tỷ, ta là Mạc Vô Kỵ, chờ ta cứu tỉnh được nàng đã. Nàng không nên kích động. Tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không thể làm gì được. Sầm Thư Âm đã dầu hết đèn tắt, cả chữa thương đều làm không được. Nếu mà tiếp tục như vậy, phỏng chừng sẽ hồn phi phách tán. Quả nhiên nghe được lời của Mạc Vô Kỵ xong, thân thể Sầm Thư Âm bỗng đình chỉ run rẩy, dần dần an ổn lại. Chỉ là nước mắt ở khóe mắt vẫn như cũ chảy dài, có thể thấy được nội tâm của nàng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh được. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét tới trong chỗ sâu huyệt động, rất nhanh thì tại tận cùng bên trong nhìn thấy một địa phương diện tích có rộng cỡ 200-300 thước. Xem ra chỗ này là ổ của con cuồng phong giống kia. Cuồng phong giống có thể ở bên trong kinh cức phong môn tìm được một cái chỗ náu thân như vậy, coi như là bản lĩnh. Chờ Mạc Vô Kỵ đi tới ổ cuồng phong giống, hắn mới cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc. Kinh cức phong môn linh khí vốn là cực kỳ kinh người. Hắn trước đây không lâu liền lợi dụng trong này linh khí xông phá nguyên đan, bước vào chân hồ cảnh. Nhưng cái chỗ này linh khí, so với nơi hắn trùng kích chân hồ cảnh linh khí càng là tinh thuần và nồng nặc hơn. Mạc Vô Kỵ ngầm hạ quyết định, vô luận như thế nào cũng phải ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Loại địa phương tốt này, không ở lại tu luyện, vậy đơn giản là tới uổng phí một chuyến. Mang Sầm Thư Âm đặt ở trên một tảng đá lớn, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lần nữa cởi ra bộ y phục hắn vừa khoác lên trên người nàng. Hắn muốn cứu Sầm Thư Âm, ít nhất phải trước hết làm cho ngoại thương trên thân thể nàng biến mất, nếu không còn cứu cái gì. Hai quả minh ngọc đan bị Mạc Vô Kỵ lấy ra trực tiếp xoa thành thuốc bột giải lên trên người Sầm Thư Âm, đồng thời lại cầm hai quả minh ngọc đan đưa vào trong miệng nàng. Minh Ngọc Đan là đan dược chữa thương tốt nhất trên người Mạc Vô Kỵ, thuộc về ngũ phẩm chữa thương linh đan. Loại đan dược này có thể chữa lành ngoại thương của Sầm Thư Âm, muốn cứu Sầm Thư Âm tỉnh lại còn khả năng không lớn. Sầm Thư Âm hô hấp lúc có lúc không, Minh Ngọc Đan mặc dù ở trong miệng Sầm Thư Âm tan đi, lại không thể bị hấp thu hoàn toàn. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể giúp Sầm Thư Âm luyện hóa Minh Ngọc Đan. Mạc Vô Kỵ thần niệm cường đại, nguyên lực hùng hậu, chỉ thời gian một nén nhang đã giúp trở Sầm Thư Âm luyện hóa Minh Ngọc Đan. Khi Minh Ngọc Đan thẩm thấu vào, vết thương bên ngoài thân Sầm Thư Âm dần dần biến mất, da thịt đã dần dần hoàn nguyên như xưa. Lại là hai canh giờ đi qua, vết thương ngoài thân của Sầm Thư Âm trên cơ bản đều biến mất không sai biệt lắm. cái cổ cùng da thịt trên cánh tay cũng đều lộ ra trắng nõn nguyên trạng. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới có thể cảm nhận được thân thể của Sầm Thư Âm hoàn mỹ cỡ nào. Nhưng Mạc Vô Kỵ là nửa điểm ý nghĩ cũng không có. Sầm Thư Âm mặt ngoài thoạt nhìn như thường không có gì hai loại. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ biết, thương thế của Sầm Thư Âm cũng không có nửa phần thay đổi. Chỉ ít nguyên khí hồ lớn trong cơ thể Sầm Thư Âm vẫn là khô cạn, rạn nứt. Phải bơm nước vào mới được a i hi. Ngoài ra, Sầm Thư Âm vẫn là không cách nào tự thu linh khí khôi phục. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ phát hiện trên người Sầm Thư Âm ngoại trừ một món nội giáp ra, một món đồ nào khác cũng không có, bao gồm cả quần xí líp sao ta. Bao gồm chiếc nhẫn chữ vật của nàng, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ thở dài, Sầm sư tỷ, thực lực của ta hữu hạn, chỉ có thể giúp nàng đến đây. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới một việc, ý niệm của Sầm Thư Âm hắn đều không cảm thấy, nhưng cũng không thể nói Sầm Thư Âm ý niệm hoàn toàn biến mất. Bởi vì chí ít Sầm Thư Âm còn có thể rơi lệ, có thể thấy được chỉ là nàng hồn phách yếu ớt mà thôi. Để giúp cho nguyên khí hồ lớn của Sầm Thư Âm khôi phục, Mạc Vô Kỵ không có bản lĩnh kia, thế nhưng chữa trị hồn phách của Sầm Thư Âm, hắn thật sự có một món đồ, vô lượng tục hồn hoa. Đây là đỉnh cấp linh thảo khôi phục hồn phách, cả hồn phách vỡ vụn đều có thể chữa trị. Thứ này hắn không những bản thân đã dùng qua, còn dùng để cứu Kinh Lãnh Bội. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra vô lượng tục hồn hoa, ngắt một mảnh đưa vào trong miệng Sầm Thư Âm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, ngươi không phải là hắn. Bất đồng với Minh Ngọc Đan, Minh Ngọc Đan này thời điểm dùng, Sầm Thư Âm còn cần Mạc Vô Kỵ hỗ trợ luyện hóa dược tính. Vô lượng tục hồn hoa băng tinh vừa đến trong miệng Sầm Thư Âm, thật giống như nhũ yến về sao bình thường giống nhau, tự động hóa thành một đạo quỳnh dịch tan rã không còn. Mạc Vô Kỵ chú ý nhìn Sầm Thư Âm, chỉ nửa nén hương thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ là có thể rõ ràng cảm thụ được trên người Sầm Thư Âm có thêm một tia sinh cơ khí tức. Một canh giờ trôi qua, tiếng tim đập của Sầm Thư Âm đã bị Mạc Vô Kỵ cảm nhận được. Tuy rằng Mạc Vô Kỵ không biết Sầm Thư Âm nguyên khí hồ lớn có bắt đầu chữa trị hay chưa, nhưng hắn biết cái mạng nhỏ của Sầm Thư Âm rốt cuộc đã nhặt về được. Một ngày trôi qua, Sầm Thư Âm hô hấp dần dần bình thường, nàng dường như đang âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình. Bất quá Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm thở dài, hắn cũng không có cảm thụ được Sầm Thư Âm hấp thu linh khí. Có thể thấy được Sầm Thư Âm chỉ là khôi phục sinh cơ, cũng không có cách nào hấp thu linh khí tu luyện. Cảm ơn ngươi, Mạc sư đệ. Sầm Thư Âm mở mắt, giọng nói của nàng cực kỳ yếu ớt. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, Sầm sư tỷ, kỳ thực ta chỉ là giúp ngươi tỉnh lại mà thôi, cũng không có cứu ngươi, thậm chí còn không bằng không cho ngươi tỉnh lại. Sầm Thư Âm biết ý tứ của Mạc Vô Kỵ, nếu mà nàng sau khi tỉnh lại không thể hấp thu linh khí tu luyện, vậy cùng với không tỉnh lại trên căn bản là như nhau. Nàng cũng không trả lời Mạc Vô Kỵ, chỉ là ngẩng đầu mờ mịt nhìn một chút bên ngoài động phủ của Cuồng Phong Giống, thậm chí căn bản cũng không có hỏi Mạc Vô Kỵ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dường như đối với nàng mà nói, hết thảy đều đã trở nên không trọng yếu. Mạc Vô Kỵ không biết làm sao khuyên bảo Sầm Thư Âm, chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ không nói gì. Đủ qua thời gian một nén nhang, Sầm Thư Âm mới chậm rãi quay đầu nhìn Mạc Vô Kỵ, hơi yếu ớt hỏi, Mạc sư đệ, ngươi đến từ Thất Lạc Đại Lục, có nghe nói qua sự tình của tán tu 2705 sao? Hắn có khỏe không? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, ta biết, hắn rất khỏe, kỳ thực ngươi biết không? Ta bị phong viện trưởng hứa gả cho hắn, tuy rằng hắn cũng không có thừa nhận, nhưng ta đã không dự định tìm kiếm cái thứ hai đạo lữ. Ta tại lúc kích phát hết thảy tiềm lực cùng thọ nguyên giết chết con cuồng phong giống kia, người ta chỉ muốn gặp được là hắn. Thanh âm của Sầm Thư Âm thật giống như đến từ xa vời, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, vừa tựa hồ đang giải thích với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đâu thể nghĩ đến Sầm Thư Âm sẽ nói như vậy. Thấy giọng nói Sầm Thư Âm mang thương cảm, dường như còn đắm chìm trong ký ức, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, nếu hắn không có thừa nhận, vậy là coi như chưa có gì rồi, cô cũng hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Sầm Thư Âm hơi lắc đầu một cái, ngươi không hiểu, chỉ có trở thành đạo lữ của hắn, trong lòng ta mới có thể an tâm hơn một phần. Ta đã làm liên lụy tới hắn, ở một khắc ta sắp chết, ta thật sự muốn nói cho hắn biết, ta không phải là nữ nhân xấu, thật không phải là có ý định muốn liên lụy hắn. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, thận trọng nói, Sầm sư tỷ, cô hãy nghe ta nói, kỳ thực ta chính là tán tu 2705. Ta biết tán tu 2705 bị tinh đế sơn hạ ra để ý, nếu không phải là cô cố ý, ta hoàn toàn không trách cô. Cũng là thương thế của cô không cách nào khang phục, tu vi cũng Sầm Thư Âm thần tình không có nửa điểm biến động, nàng vẫn như cũ nhìn bên ngoài cửa động, giọng nói mềm nhẹ, ngươi là Mạc Vô Kỵ, ngươi không phải là hắn. Xin lỗi, Mạc sư đệ, suốt đời này ta chỉ có thể có một đạo lữ. Mạc Vô Kỵ bản thân đã thông minh, trải qua rất nhiều chuyện sau đó, level tình cảm càng là không thấp. Sầm Thư Âm liên tục hai lần cường điệu nàng chỉ có một đạo lữ là tán tu 2705, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Sầm Thư Âm sớm đã biết hắn hẳn là tán tu 2705, chỉ bất quá nàng cũng không muốn có đạo lữ, hoặc là nói nàng có tinh thần thích sạch sẽ mà thôi. Cũng có khả năng, nàng lo lắng cho mình tới cứu nàng là bởi vì coi trọng nàng, nhanh chóng tìm một lý do để cự tuyệt. Cũng may Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn đối với Sầm Thư Âm là thưởng thức. Sở dĩ tới cứu nàng không phải là bởi vì coi trọng nàng, mà là vì báo ân cứu mạng cho nàng, không hơn. Nếu không, hắn có lẽ dù đồng tình Sầm Thư Âm, cũng sẽ không tới kinh cức phong môn. Hắn Mạc Vô Kỵ làm bất cứ chuyện gì, đều có bản thân chuẩn tắc. Không phải là người khác muốn hắn thế nào, hắn liền sẽ như thế đó. Vô luận Sầm Thư Âm nghĩ như thế nào, hắn đều không có vấn đề. Cho nên Mạc Vô Kỵ cũng không có đi hỏi Sầm Thư Âm là làm sao biết hắn chính là tán tu 2705. Cái đề tài này còn chưa đến lúc thảo luận cho thỏa đáng. Trên thực tế đối với nữ nhân, ngoại trừ Yên Nhi trước đây vẫn trú lưu ở trong lòng của hắn ra, nữ nhân khác, dù cho như Sầm Thư Âm rất là xinh đẹp, hắn cũng thờ ơ. Yên Nhi trước đây, Mạc Vô Kỵ nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút có thể cảm nhận được tình cảm của Sầm Thư Âm. Đối với Yên Nhi mất đi ký ức cùng hắn, nếu như vô tình gặp loại nguy hiểm này, hắn Mạc Vô Kỵ cũng sẽ liều mình tới cứu. Thế nhưng muốn cho hắn dùng tình cảm khi trước đối với Yên Nhi bây giờ, hắn thật có thể làm được. Có lẽ trong đầu Sầm Thư Âm thủy chung tồn tại không thể quên chính là tán tu 2705 lần kia trước khi nàng chết, đã ôm nàng. Mạc Vô Kỳ âm thầm lắc đầu, muốn đổi chủ đề. Sầm Thư Âm bỗng nhiên nói, Tố Đình tỷ nói nàng còn chưa từng thấy qua một cái thác mạch cảnh tán tu có dũng khí tham gia ngũ hành đan đấu, thậm chí phương thức dùng tay không sao đan, thật sự bắt được danh ngạch tiến vào ngũ hành hoang vực. Cũng chưa từng thấy qua một cái thác mạch cảnh tán tu dám một mình tại ngũ hành hoang vực tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh, sau cùng dĩ nhiên thành công rồi. Coi như là người tán tu này chưa hề nói qua cái gì, nàng cũng có thể đoán được người tán tu này trải qua bao nhiêu gian khổ, thậm chí có thể đoán được người tán tu này cùng tử vong không biết sát vai qua bao nhiêu lần. Tố Đình tỷ Mạc Vô Kỵ biết Sầm Thư Âm nói là hắn, nhưng hắn còn thật không biết Tố Đình tỷ là ai. Hắn trải qua việc này, chỉ có Chân Thiếu Khắc tương đối rõ ràng. Được rồi, cái kia Linh Lung cũng tương đối rõ ràng. Nói một hồi nói, Sầm Thư Âm khí sắc dường như càng khá hơn một chút, tinh khí thần cũng có thay đổi cực lớn. Tố Đình tỷ chính là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng Bắc Tố Đình, chúng ta cùng đi chân mạch đại lục. Tại trên phi thuyền, Tố Đình tỷ kiên trì muốn mấy người chúng ta gọi nàng sư tỷ, đừng lại xưng hô viện trưởng. Tố Đình tỷ biết việc này là bởi vì nàng được Linh Lung bà bà cho nàng một bộ phận vô lượng tục hồn hoa, chữa trị thần hồn. Nếu không phải Linh Lung bà bà nói, con đường của ngươi là tự đi lên, không để cho nàng phải đi quấy rầy ngươi, Tố Đình tỷ sớm đã đi tìm ngươi. Về sau Linh Lung bà bà mất tích, Tố Đình tỷ muốn tìm ngươi cũng rốt cuộc không tìm được. Dừng một chút, Sầm Thư Âm tiếp tục nói, có lẽ không ai nghĩ đến ngươi làm tất cả, chỉ là vì một thị nữ đã từng ở bên cạnh mình. Có lẽ Tố Đình tỷ còn không biết, ngươi ở giữa lôi vụ xâm lâm, lần nữa dùng mạng của mình vì Yên Nhi cản một tai ương, tìm toàn bộ chân tinh, sợ rằng lại cũng tìm không được người thứ hai giống như ngươi. Dùng mạng của mình đi đổi mệnh một nữ tỳ, Yên Nhi rất hạnh phúc, ngươi là một người trọng tình, ta tin tưởng Yên Nhi chung quy có một ngày sẽ hiểu, ngươi vì nàng bỏ ra. Sầm Thư âm thanh âm yếu đi xuống, đồng thời cúi đầu. Nàng không biết tại sao muốn nói những thứ này, bởi vì nàng đồng dạng biết, Mạc Vô Kỵ tiến vào Kinh Cực Phong môn, cũng là dùng mệnh đến đổi. Nhìn trên người hắn cả quần áo hoàn chỉnh cũng không có, phía sau còn có một đạo đạo phong roi dấu vết. Nàng có thể đoán được, Mạc Vô Kỵ ở bên trong này bị gian khổ, tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với nàng. Thậm chí có thể nói, nàng sống sót, đồng dạng cũng là Mạc Vô Kỵ dùng mệnh đổi lấy. Có lẽ nàng nói nhiều như vậy, chính là muốn để cho mình không nên đi nghĩ tới những thứ này. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác không cách nào quên, bởi vì nàng và Mạc Vô Kỵ là một loại người, căn bản là không thể quên được người khác ân tình, huống chi là ân cứu mạng. Sầm sư tỷ, ngươi kích phát tiềm lực sau đó, còn có biện pháp nào khôi phục không? Chỉ ít có thể làm cho mình tu luyện. Mạc Vô Kỵ chủ động lại đem chủ đề chuyển hướng, hắn không muốn lại xoắn suýt tại trên cái đề tài bi lụy này quài, nhức đầu vãi đái. Vô luận Sầm Thư Âm vừa rồi những lời này là bảo cho hắn không nên quên Yên Nhi, hay là muốn nhắc nhở chính nàng cái gì, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hắn thậm chí ngay cả việc Linh Lung muốn vô lượng tục hồn hoa là vì Bắc Tố Đình hay không, đều lười đi hỏi. Sầm Thư Âm lại đem y phục trên người kéo chặt một phần, ánh mắt cũng dần dần khôi phục bình thời hình dạng. Nếu như không có vô lượng tục hồn hoa của ngươi, ta cũng không cách nào tỉnh lại, thậm chí vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Hiện tại thần hồn của ta dần dần hoàn chỉnh, chỉ cần 2 tháng nữa, ta liền có thể khôi phục nguyên khí hồ của mình, hoàn toàn khang phục. Sầm Thư Âm mạnh mẽ lại đem cảm kích của mình đặt ở đáy lòng. Nàng không có khả năng có đạo lự, đồng thời nàng tin tưởng có một ngày Yên Nhi sẽ nhớ tới Mạc Vô Kỵ. Các loại Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, nhanh chóng nói, ta vừa lúc dự định ở chỗ này tu luyện mấy tháng, được rồi, chiếc nhẫn này cho cô, đồ vật bên trong ta lấy ra. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái nhẫn đưa cho Sầm Thư Âm, theo một đống chồng chất đồ đạc, rơi vào trên đất trống trước người Sầm Thư Âm. Linh thạch, đan dược, linh khí, quần áo. Sầm Thư Âm kinh dị nhìn chiếc nhẫn Mạc Vô Kỵ đưa cho nàng, còn có nhiều đồ như vậy trước mắt, thực sự không nghĩ ra, Mạc Vô Kỵ làm sao có thể tùy tiện xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đến. Không đợi nàng nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã chủ động đi tới bên kia, bắt đầu tu luyện. Sầm Thư Âm ngơ ngác nhìn một đống chồng chất đồ đạc trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy. Nếu có một ngày, nàng căn bản là trả không được đồ đạc của Mạc Vô Kỵ, nàng sẽ làm sao? Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi từ giữa một đống đồ đạc lấy ra một chiếc xe bay tinh xảo. Trước đây nàng và Mạc Vô Kỵ nói còn ở bên tai, nếu có một ngày ngươi muốn đem cái xe bay này bán đi, xin đem nó bán lại cho ta. Hiện xe bay ở nơi này được Mạc Vô Kỵ trả lại, hắn cũng không có bán đi, cũng không có bán cho nàng, mà là trả cho nàng. Linh khí bỗng nhiên vòng xoáy bình thường vậy lưu động. Sầm Thư Âm ngẩng đầu, khiếp sợ phát hiện, tốc độ Mạc Vô Kỵ tu luyện hấp thu linh khí, dĩ nhiên mạnh mẽ hơn nàng không chỉ gấp mấy lần. Phải biết rằng nàng là chân hồ cảnh. A giải thích duy nhất, đó chính là Mạc Vô Kỵ hiện tại cũng bước trên chân hồ cảnh. Giờ khắc này, nàng rốt cục có chút hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ có thể tới đến chân mạch đại lục. Nếu mà Mạc Vô Kỵ linh căn tư chất coi như là kém, vậy toàn bộ chân tinh sẽ không có tu sĩ ưu tú linh căn. Nàng Sầm Thư Âm cũng không tính là ưu tú, coi như là tại chân mạch đại lục loại thiên đường tu luyện này, coi như là nàng linh căn tư chất vô cùng ưu tú, nếu mà nàng không đi nỗ lực, qua một đoạn thời gian nữa, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng mà nhìn bóng lưng của Mạc Vô Kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, không hình thành ẩn nấp đại trận. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì đắm chìm trong điên cuồng bao trùm linh khí tu luyện ở giữa. Cái chỗ này tu luyện, So với hắn thăng cấp chân hồ cảnh này, hai khối cự thạch giữa đó được rồi không chỉ gấp mấy lần. Nơi này chẳng những không cần phân tâm cuồng phong tùy thời sẽ cuốn đi cự thạch, linh khí cũng so với phía ngoài tinh thuần nồng nặc. Có thể thấy được cuồng phong giống thật sự là sẽ tìm địa phương, cư nhiên tìm được tốt như vậy nơi đi. So với trước tốc độ tu luyện, 103 nhánh mạch lạc đồng thời hấp thu linh khí, nghịch chuyển chu thiên hiệu quả tuyệt đối không phải là chỉ tăng lên một cái mạch lạc đơn giản như vậy. Ngắn ngủi 10 ngày, Mạc Vô Kỷ tử khí trong hồ lớn nguyên lực liền hầu như tràn ra. Nửa tháng sau, hắn không có nửa phần trở ngại vọt vào chân hồ cảnh tầng 2, tử phủ giữa màu tím nguyên khí hồ lần nữa mở rộng. Nguyên khí hồ lớn càng lớn, lần nữa thăng cấp độ khó lại càng lớn. Bình thường vậy chân hồ cảnh dù cho tốc độ tu luyện mau nữa, yêu cầu lấp đầy nguyên khí trong hồ lớn nguyên khí, chí ít cũng cần mấy năm thời gian. Mà Mạc Vô Kỷ loại này điên cuồng tu luyện, chỉ là dùng 3 tháng, hắn màu tím nguyên khí hồ lớn liền lần nữa bị lấp đầy. Trong hồ màu tím nguyên khí lưu chuyển, thật giống như ẩn chứa vô cùng lực lượng vô tận bình thường giống nhau, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Vài tháng trôi qua, Sầm Thư Âm nguyên khí hồ lớn sớm đã khôi phục nguyên trạng, thậm chí nguyên khí trong hồ nguyên lực sự dư thừa, thực lực tiến thêm một bước. Bất quá lúc này nàng căn bản cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Nàng tự nhận là tu luyện tính mau, chẳng những là nàng, hết thảy từ Thất Lạc Đại Lục tới tu sĩ, tại lúc ban đầu một đoạn thời gian, tốc độ tu luyện đều là bay nhanh tiến bộ. Đó cũng không phải Thất Lạc Đại Lục tu sĩ tư chất so với chân mạch đại lục cao hơn bao nhiêu, mà là bởi vì Thất Lạc Đại Lục tu luyện hoàn cảnh quá kém. Đột nhiên đi tới chân mạch cái này tu luyện thiên đường, lúc ban đầu một đoạn thời gian cảm ngộ cùng tu vi tiến độ đều thật nhanh. Bởi vì cái này loại chênh lệch, làm cho nàng tại ngắn ngủn vài năm, liền từ nguyên đan 3 tầng thăng cấp tới rồi chân hồ 1 tầng. Nhưng lúc này nàng xem thấy Mạc Vô Kỷ tốc độ tu luyện, mới biết được so với Mạc Vô Kỷ đến, chính bản thân tốc độ tu luyện vẫn như cũ như ốc sên đang bò. Nàng rất là không hiểu. Vì sao Mạc Vô Kỷ thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu linh vận ba động, tư chất lại như vậy nghịch thiên. Lưu chuyển từ khí phá tan hồ lớn, Mạc Vô Kỷ tu vi lại một lần nữa đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thăng cấp tới rồi chân hồ 3 tầng. Mạc Vô Kỷ chỉ có một loại cảm giác, lúc này cường đại từ khí nguyên lực tràn ngập toàn thân hắn mỗi một tế bào, coi như là một cái hư thần sơ kỳ lại đây, hắn cũng có nắm chắc đánh một trận. Sầm sư tỷ, ngươi đã khôi phục. Mạc Vô Kỷ mở mắt, thấy theo dõi hắn Sầm Thư Âm, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi một câu. Sầm Thư Âm đứng lên, Mạc Vô Kỷ quần áo đối với nàng mà nói hơi lộ ra rộng lớn một phần. Nàng khôi phục, vốn có hoàn mỹ dung mạo, ánh mắt trong suốt thậm chí có thể cho Mạc Vô Kỷ nhìn xem thấy cái bóng của mình. Không tì vết chút nào trên mặt, mang theo một tia không nói được kinh ngạc. Mạc Vô Kỷ trong lòng thầm than, loại này hoàn mỹ dung nhan, dù cho hắn không phải là lần đầu tiên thấy, mỗi một lần nhìn thời điểm, đều có một loại kinh diễm. Huống chi, Mạc Vô Kỷ đã biết Sầm Thư Âm thân thể, biết nàng hoàn mỹ thân thể chút nào sẽ không so với dung mạo của nàng yếu nửa phần. Thảo nào hạ mặt sẽ đối với nàng nhớ mãi không quên, một người mỹ đến trình độ nhất định, đích xác có thể cho người khó có thể quên. Ta đã khỏe rồi. Sầm Thư Âm đáp một câu sau đó, cũng không biết hẳn là nói tiếp cái gì. Mạc Vô Kỷ nhưng không nghĩ sớm như vậy rời đi nơi này. Mặc dù hắn cảm giác được chính bản thân tu luyện mấy tháng sau đó, linh khí chung quanh dường như thấp xuống một phần. Hắn vẫn còn là muốn tu luyện một đoạn thời gian nữa. Sầm sư tỷ, ta cùng này tinh đế sơn hạ gia, đã là không chết không thôi cục diện. Cho nên ta dự định tiếp tục ở đây trong tu luyện một đoạn thời gian, chỉ có thực lực mạnh mới có thể ở chỗ này bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Mạc Vô Kỷ sợ Sầm Thư Âm đưa ra lập tức đòi đi, mau nói ở tại phía trước. Nói xong hắn lại hỏi, Sầm sư tỷ, ta kiến nghị ngươi cũng ở nơi đây tu luyện một đoạn thời gian. Còn có lần sau trốn đường thời điểm, nhưng không nên đi tuyệt cảnh. Chúng ta là tìm được như vậy một cái nơi đi, nếu không, sinh tử khó liệu, tốt ở chỗ này còn có một cái cuồng phong giống động phủ. Hắc hắc nói sinh tử khó liệu, Mạc Vô Kỵ là uyển chuyển thuyết pháp. Trên thực tế hắn biết rõ, nếu như không có cuồng phong giống cái này động phủ, hắn không muốn nói tu luyện, lúc này nhất định là tại chung quanh tránh né cuồng phong.